Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2049, chương 205. Một tuyệt sẽ không lại để cho các ngươi hàng thần. Từ xưa đến nay, chú thuật đám người vẫn luôn đang đuổi tìm chú thuật huyền bí. Bởi vì, chú thuật đám người cho rằng, chú thuật chính là công bố thế giới chân lý lực lượng. Tại lĩnh vực này lên điên cuồng, tham lam, không ngừng nghỉ lại không bờ bến hấp thu tri thức cùng nhận biết. Cái này là chú thuật người chức trách. Từ điểm đó mà xem, chú thuật người cùng ma thuật sư cũng là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ. Diệu, xét đến cùng, kỳ thật cũng là vì truy cầu thần bí, công bố thần bí, địa phương khác nhau ở chỗ. Ma thuật sư một mực tại theo đuổi chính là căn nguyên. Chú thuật người một mực tại theo đuổi thì là thần. Dù sao, trong cái thế giới này, thần là xung khắp thế giới linh khí một bộ phận, cũng hoặc là nói liền là hắn bản thân. Truy cầu thần hành vi tựa như là đang theo đuổi thế giới bản thân ảo diệu một dạng. Chỉ cần là cái chú thuật người, đều sẽ vì thế mê muội. Đương nhiên, chú thuật người cùng ma thuật sư vẫn là có bản chất khác biệt. Nhất là hiện đại chú thuật người, bọn hắn sớm đã không giống cổ đại chú thuật người như vậy. Tìm kiếm cùng thần cùng tồn tại chi đạo, cùng thần tiến hành câu thông cùng trao đổi, cùng thiên địa tiến hành dung hợp, đoạt âm dương, chuyển sinh chết, mà là đã phao khước tông giáo tín ngưỡng. Chỉ là truy cầu tính thực dụng cùng phổ biến tính phương mới học chú thuật. Đem chú thuật ứng dụng tại tu phất linh tai các loại công việc bên trên. Cùng vì tìm tòi thần bí mà có khả năng không từ thủ đoạn ma thuật sư so sánh. Kỳ thật càng giống là ma thuật dùng. Cái gọi là ma thuật làm chỉ là đem ma thuật xem như công cụ cùng đạo cụ. Vì tự thân lợi ích sử dụng ma thuật. Đi đến như là kiếm tiền mục đích ma thuật sư nhóm. Bọn hắn một mực chịu đủ chính thống ma thuật sư xem thường. Nhưng từ tính chất nhìn lại, cùng cái thế giới này chú thuật người cũng là hết sức tương tự. Có thể cho dù là tại hiện đại, một mực tại đeo đuổi chú thuật ảo diệu người cũng là tồn tại. Tỷ như thân là Yakou chuyển thế Harutora, tuy là hiện đại chú thuật người sáng lập, cũng là hiện đại chú thuật người xuất hiện sau lưng đẩy tay. Nếu không phải hắn thống hợp từ xưa đến nay cơ hồ tất cả chú thuật hệ thống, tiến tới khai phá ra quân sự hóa chú thuật hệ thống, đế thức âm dương thuật, cái kia theo đế thức âm dương thuật bên trong đản sinh hiện thức âm dương thuật liền sẽ không xuất hiện, càng sẽ không nhường chú thuật mất đi tông giáo tín ngưỡng tính chất, biến thành hiện tại cái dạng này. Nhưng hắn thân là chú thuật người bản chất không thể nghi ngờ vẫn là tương đối chính thống. Đối chú thuật ôm chặt thái độ cực kỳ thành kính, bằng không sẽ không đối thân là thần kim ô cùng thỏ ngọc đi thần quan chi lễ. Lại tỉ như đi qua từng vì Derenji chỉ đạo Yasamaru, hắn không thể nghi ngờ cũng là một cái truyền thống chú thuật người. Dù cho ly kinh bạn đạo, vì chú thuật, không tiếc đem con gái của mình đều tiến hành cấm thuật lên cải tạo cùng thí nghiệm. Có thể nói là hào vô nhân tính, nhưng hắn đúng là vì truy cầu chú thuật chân lý mới vừa đi trên con đường này. Có thể nói là cuồng nhiệt lại bình tĩnh chú thuật cuồng nhân. Xét tới điều này, thấy Harutora xuất hiện, Yasamaru vẫn luôn dùng chứa nhiệt lượng ánh mắt nhìn chăm chú lấy hắn. Bởi vì Harutora đã là hiện đại chú thuật cha, hiện đại chú thuật người là không thể nào không nhìn thấy kỳ vi thánh. Càng là linh hồn chuyển thế cùng chú thuật lịch sử nặng phải chứng kiến người một trong. Nếu không phải tình huống không cho phép, hắn nhất định sẽ dùng các loại phương thức nếm thử cùng Harutora trao đổi. Để cầu nhòm ngó chú thuật thâm uyên trong đó mỹ hảo. Nhưng bây giờ, so với Harutora, Rama dự nghiệp to lớn càng là vô cùng kinh người. Không chỉ thành công tại một năm rưỡi trước hoàn thành hàng thần kỳ tích, lại còn đem chân chính bách quỷ dạ hành dùng sức một mình tái hiện. đem bách quỷ đều thu làm thức thần, trở thành bách quỷ chi chủ. Đây quả thực là trước nay chưa có kỳ tích. Phải biết, tại bách quỷ bên trong, có thể là cũng có thật nhiều cùng thần linh có thâm hậu sâu xa tồn tại a. Tỷ như Momozaga, Kỳ Vi ngày thứ 6 Ma Vương hóa thân, Chiến Quốc thời đại thậm chí hóa thân thành Oda Nobunaga, thống ngự qua thần bí, nếu không phải dùng hộ ẩn quỷ nữ thân phận buông xuống. Nàng liền là hàng thật giá thật thần linh, tỷ như Suzui Kohime, bản thân liền vì thần nữ cùng thần khí dung hợp, được vinh dự thần linh một loại, cơ hồ có thể nói là một vị bán thần. Nếu như Divinity đủ nồng, lúc nào cũng có thể thành thần. Trừ cái đó ra, tại bách quỷ bên trong, rất nhiều đều là ủng có thần tính, có rất nhiều giao tang thần, có rất nhiều sơn thần, còn có dứt khoát liền là thần linh khác một khía cạnh. Hóa thân cùng với điểm linh, cũng đều có được cao đẳng linh tính, cũng chính là Divinity, tại điều kiện cho phép dưới tình huống, hoàn toàn khả năng thuế biến. Thí dụ như Sát Tần, hắn liền vì y thổi sơn thần sáng con trai, cũng có thân là hộ ẩn cửu đầu long nhi tử truyền thuyết. Chính là hàng thật giá thật long thần chi tử, có cực kỳ nồng nặc Divinity. Thí dụ như Tamamo, bản thể là bạch diện lông vàng cửu vĩ hồ, ban đầu có thể là làm Amaterasu đại thần ngự linh mà bị sùng bái cây lúa sen thần. Cũng có thể nói là vũ già chi ngự hồn thần, nói cách khác liền là mặt trời ở nhân gian phân thân. Amaterasu mặt khác, hoàn toàn thần linh, mà lại còn là địa vị cao nhất thần linh một trong. Nếu không phải dùng thân là ác linh, yêu quái một mặt bị triệu hoán, hắn tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn chỉ là cấp chiến lược đỉnh phong. Liền liền Otakemaru đều bị coi là cần tá chi nam mặt khác. Bởi vì cần tá chi nam là có được nhiều loại tướng mạo thần. Một mặt là làm tận chuyện xấu hung thần, cuồng bạo kẻ phá hoại. Một phương diện khác cũng là đánh lui quái vật anh hùng, quản lý xuất vân thủ hộ giả, đồng thời cũng là trưởng lý biển cả hải thần. Cùng Phật giáo ôn thần châu đầu thiên vương cũng có liên hệ. Thậm chí còn có thân là căn chi quốc đại thần cùng minh phủ chi vương một mặt. Otakemaru tại trong truyền thuyết liền từng một lần khởi tử hoàn sinh. Cũng điên cuồng đại náo, tăng thêm có được rất nhiều thần lực và thần kiếm. Hắn liền bị coi là cần tá chi nam thân là quỷ một mặt. Mới vừa được xưng là quỷ thần. Bách quỷ bên trong liền có này rất nhiều cùng thần linh có thâm hậu sâu xa tồn tại. Cùng thần cách chỉ một bước, có thể đem này chút divinity, thần lực, thần cách người sở hữu nhóm phục sinh, bồi dưỡng, chế tạo ra, cũng toàn bộ thu làm thức thần. Đây không phải kỳ tích là cái gì? Không chút khách khí nói, cho dù là có năng lực hàng thần, muốn làm đến chuyện như vậy đều là bất lực, có thể Rama lại thành công. Như vậy, thân là chính thống chú thuật người, chẳng lẽ không nên đối với cái này kỳ tích, sự nghiệp to lớn dâng lên kính ý sao? Hiện tại, Yasamaru liền dùng đến cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chăm chú lấy Rama. Kumomaru cũng là nhịn không được có chút xúc động, liền Harutora, Kakugioki cùng Hisamaru nhìn về phía Rama ánh mắt cũng không giống nhau. Tràn đầy trước đó không có nhiệt ý. Chỉ tiếc nuối là, quan ở phương diện này thảo luận, chỉ có thể về sau có cơ hội tiến hành nữa. Harutora đột nhiên nói ra lời ấy, nhưng không khí hiện trường lập tức biến. Rama nhìn xem dạng này Harutora, Yasamaru cùng Kumomaru sắc mặt cũng là chìm xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, giờ này khắc này bên trong, Harutora tầm mắt đã chuyển qua hôn mê bất tỉnh Takiko trên thân. Trong mắt lộ ra có chút sát khí, mọi người lập tức hiểu rõ, Harutora đến tột cùng là vì sao mà đến. Dù sao, một năm rưỡi trước, Harutora lên tập kích qua Takiko, hiện tại nắm Suma nhà vu nữ giao cho ta đi. Bát lại đồng tử, Haruto trực tiếp hướng về Yasumaru cùng Kumomaru đưa ra yêu cầu. Hơn nữa, còn là không thể nghi ngờ cái kia một loại. Hắn muốn làm gì? Kyoko liền kinh ngạc, rõ ràng, nàng không nghĩ tới. Harutora là hướng về phía Takiko tới, nhưng cái này là Harutora hiện nay sứ mệnh. Ta sở dĩ chuyển thế, chính là vì ngăn chặn đã từng phát sinh qua bi kịch. Harutora thẳng thắn lên tiếng, Suma nhà, ta tuyệt sẽ không lại để cho các ngươi hàng thần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.